Sung Hỉ bảo bối, chương 5, góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ kết hôn, Trình Hải Đông ở bãi đỗ xe gặp phải chuyện không biết nên khóc hay nên cười. Nửa Tiểu Trung vốn đối với hắn tràn ngập địch ý, cư nhiên muốn xuống xe hướng hắn hỏi sớm, miệng còn chúc mừng kiêm chúc hắn tân hôn khoái trá. Hải Đông, ngươi cũng thực không có suy nghĩ, bình thường hay im lặng, cư nhiên ngay cả kết hôn cũng không báo ta một tiếng. Không phải cái gì đại sự. Lúc trước muốn kết hôn, Trình Hải Đông cũng không có ở trong văn phòng phát thiếp cưới, cho nên khi mọi người nghe được tin tức đã là sau hôn lễ một ngày, hắn y theo quy định bắt tay giao tiếp hảo với biên tập đang cùng công tác cách thiên mà bắt đầu nghỉ ngơi, này đây này cả một ngày, không thể thiếu chúc mừng, không thể thiếu trêu chọc, không thể thiếu bị mọi người đều nói hắn không có suy nghĩ, cư nhiên như vậy giữ bí mật. Các nàng chịu khó chút vậy. Nghe xong, hắn toàn bộ cười cho qua, giả ngu. Nói cái gì thì nói, kết hôn còn không phải đại sự. Bất quá, vẫn là chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi sớm sinh quý tử thay ta nhóm uể oải sinh dục dẫn tận điểm tâm lực đi. Tiểu Trung thấp hơn hắn ước chừng một cái đầu, thực huynh đệ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúc phúc làm cho người ta thụ sủng nhược kinh, thình lình nhiệt tình, làm cho Trình Hải Đông trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bình tĩnh ôn hòa nói. Cảm ơn, khách khí cái gì, mọi người đồng nghiệp nhiều năm như vậy, đều là người một nhà cả mà. Người một nhà, trước kia chỉ cần Lô Nhã Đình nói với hắn một câu, Tiểu Trung liền ước gì muốn cầm đao đuổi giết hắn, thật đúng là đem hắn trở thành người một nhà a. Người nhà, đã ăn sáng chưa, muốn ăn cái gì, ta mời ngươi, Trình Hải Đông cổ quái liếc nhìn đối phương một cái. Không cần, ta ăn rồi. Cái này mà gọi là người một nhà, như thế nào ngay cả việc hắn chưa bao giờ ở văn phòng ăn bữa sáng cũng không biết. Đúng thật, khi kết hôn chính là có vợ rồi, khẳng định là lão bà sáng sớm rời giường đem bữa sáng chuẩn bị tốt cho người ăn thật no, không giống ta, bữa sáng chính mình ăn, cơm trưa cũng chính mình ăn, bữa tối đều vẫn là chính mình ăn. Nghe thật hảo tâm nha, làm cho người ta nhịn không được đều phải một phen thương xót đồng tình, nhưng mà Trình Hải Đông cũng không phản bác, nhưng chân tướng sự thật là... Mới là lạ, là ta sáng sớm rời giường đem bữa sáng chuẩn bị tốt, đem đến phòng cho lão bà đại nhân ăn thật no. Tiểu Trung a Tiểu Trung, ngươi là xem quá nhiều phim truyền hình a hát, ta là thú lão bà cũng không phải mua nha hoàn, lão bà là mất bao công mới lấy được, không phải dùng để sai xử, mà chính là trở thành ông chủ nha. Cả đoạn đường đều nghe Tiểu Trung than thở, làm cho hắn phiền càng thêm phiền. Đột nhiên âm thanh oán giận đình chỉ, hắn buồn bực ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Lô Nhã Đình đang đứng ở cách đó không xa nước uống. Nhã Đình, sớm, Tiểu Trung vẻ mặt đỏ bừng hỏi han, Lô Nhã Đình chỉ thản nhiên liếc hắn một cái, bình thản trả lời. Sớm, sau đó Tiểu Trung liền vội vàng đi lên, làm cho Trình Hải Đông rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bận rộn cả một ngày, Trình Hải Đông nhìn xem đồng hồ cũng sắp tan tầm, hắn bắt đầu thu thập án tử vẫn chưa xong, thời gian vừa đến, khi hắn cầm lấy bao công văn đứng lên, cơ hồ ánh mắt mọi người trong văn phòng không hẹn mà cùng đồng thời bắn về phía hắn. Là như thế nào, không thể tan tầm sao, hắn làm việc đều theo tiến độ mà tiến hành nha. Góc truyện audio.com, Hải Đông, ngươi sắp tan tầm, Lô Nhã Đình hỏi ra nghi vấn của mọi người. Khi kết hôn chính là không giống với trước kia luôn là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, hiện tại cư nhiên là người đầu tiên nha. Trêu chọc giả nhất hào dẫn đầu mở miệng, các vị tái kiến, ta đi trước. Lúc này, một bóng dáng vội vàng đi đến. Hô, Hải Đông, may mắn ngươi còn chưa đi. Ngô Tiểu Văn đã mang thai 8 tháng từ cách vách đi tới, đem một cái túi giấy nhỏ giao cho hắn. Nha, đây là trước ngươi hỏi thai văn làm nhạt xương, sách trong tay ta vẫn còn mới chưa xem qua, hai quyển này ngươi cầm trước mang cho lão bà xem, cảm thấy tốt lại đi mua, ở nơi này có bán đó. Tiếp theo lại đưa cho hắn danh thiếp viết địa chỉ tiện lợi. Học tỷ, hai quyển này hết bao nhiêu? Khách khí cái gì, không cần, dù sao ta chính mình cũng không có dùng, coi như giúp ta tiêu hao một chút đi, bằng không lão công ta lại muốn mắng ta loạn mua này nọ. Học thì cảm ơn ngươi, ngươi sắp tan tầm đi, ta lái xe đưa ngươi về, tốt kia trước chờ ta một chút, ta về văn phòng thu thập này nọ. Hảo ta chờ ngươi, ngươi cứ từ từ. Ngô Tiểu Văn vừa đi, mọi người bắt đầu đánh trống gieo hò. Có thai văn làm nhạt xương, kia không phải phụ nữ có thai dùng sao? Trêu chọc giả nhị hào kinh ngạc hỏi. Hải Đông, lão bà ngươi sẽ không đã muốn mang thai đi. Đúng vậy, hắn trả lời phi thường đương nhiên. Trời, Hải Đông, ngươi quả nhiên thâm tàng bất lộ, ta xem ngươi bình thường có nề nếp cư nhiên cũng sẽ có con rồi mới thành hôn. Trêu chọc giả tam hào gia nhập, Hải Đông ta thực hâm mộ ngươi, nam nhân cả đời nên có thì ngươi đều có. Tiểu Trung nhịn không được khóc thét, nguyên lai là bởi vì có tiểu hài tử mới có thể như vậy kết hôn. Lô Nhã Đình giàu dĩ nói. Ngô, là lòng của nữ nhân cơ, Hải Đông, ngươi sẽ không phải là bị người ta lừa đi. Tứ Hào trêu chọc, cũng có thể nha, Hải Đông trung hậu thành thật như vậy, bất quá ngươi cũng thật khờ, như thế nào liền ngoan ngoãn nhận nợ đâu. Nhất Hào trêu chọc giả còn nói, vậy khuyên anh ăn xong bỏ của chạy lấy người à? Email protected, ách hiện tại là như thế nào, hắn bây giờ giống như biến thành người tốt bị lừa nha, những người này sức tưởng tượng có thể hay không rất phong phú đi. Hải Đông vốn chính là nam nhân có trách nhiệm, hắn lại thiện lương, là người kia bụng dạ khó lường thiết kế lừa hắn. Lô Nhã Đình căm giận bất bình, lập tức lên tiếng ủng hộ hắn. Ta đây có điểm đồng tình ngươi. Tiểu Trung nói, Hải Đông tuy rằng ngươi thực chính trực nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, có con mới thành hôn là sẽ không hạnh phúc, ngươi cũng không phải thật sự yêu nàng. Lô Nhã Đình kích động chỉ kém không có đem bốn chữ. Nhanh chóng ly hôn, nói ra miệng, tin tức Trình Hải Đông kết hôn làm cho nàng chịu đả kích lớn, rõ ràng cũng không nghe nói qua hắn có kết giao với ai, như thế nào đột nhiên liền kết hôn, làm cho nàng một chút cơ hội đều không có. Hiện tại chân tướng rõ ràng, nguyên lai hắn là lọt vào bẫy mới không thể không kết hôn, nàng thay hắn bênh vực kẻ yếu, nàng xem thường nữ nhân tà ác kia dùng tiểu hài tử trói chặt hắn. Trình Hải Đông không hờn giận tốc khởi mi, cảm thấy Lô Nhã Đình can thiệp nhiều lắm, hắn quan tâm mọi người nói hắn thế nào, nhưng tuyệt đối không cho phép có người vu tội cho chỉ nhàn của hắn. Ta nghĩ, các ngươi đã hiểu lầm, ta thực yêu lão bà của ta. Góc chuyện audio.com Đúng vậy, chúng ta quả thật có tiểu hài từ trước rồi mới kết hôn, nhưng này cũng không đại biểu chúng ta không có tình cảm gì với nhau, trên thực tế, nếu không phải bởi vì mang thai, chỉ nhàn chỉ sợ không thể nhanh như vậy đáp ứng cầu hôn của ta, cho nên nghiêm khắc mà nói, hẳn là ta lừa nàng, là ta bức nàng đối ta phụ trách. Thật có lỗi, ta phải đi đón lão bà của ta tan tầm tái kiến. Hắn yêu nàng, hắn còn ăn nói khép nép muốn nữ nhân kia đối hắn phụ trách. Lô Nhã Đình lại bị đả kích lớn, không cam lòng chưa làm gì đã bị thất bại, khiến cho nàng điên cuồng mà muốn đánh bại nữ nhân chưa biết mặt kia, nàng muốn nhìn nữ nhân kia là cái dạng gì cư nhiên có thể cho hắn yêu nàng như vậy. Hải Đông, ta vừa lúc cũng muốn tan tầm, cho ta đi nhờ xe của ngươi nha. Thật có lỗi, sau khi kết hôn ta đã chuyển đến nhà mới, không tiện đường. Nhà của ta cùng Tiểu Văn học tỷ ở cùng một hướng, ngươi đưa nàng về ta đi cùng cũng không sao đi. Thật sự không được, lão bà của ta cấm ta không cho nữ nhân chưa kết hôn đi nhờ xe, theo kết hôn tiền chính là như vậy, tuy rằng ta ở giám thức trung tâm công tác nhưng chỉ nhàn nhà ta rất sâu sắc, chỉ cần một chút dấu vết để lại, nàng đều phát hiện được, cho nên thật sự thực thật có lỗi. Chỉ nhàn, luôn mồm đều là chỉ nhàn nhà ta, cái nữ nhân kia rốt cuộc có cái gì hảo. Nhã Đình, ta có lái xe, không bằng ta đưa ngươi. Tiểu Trung xung phong nhận việc, không cần, ta nghĩ mình còn án đặc biệt cần làm gấp. Lô Nhã Đình âm nghiêm mặt một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi oán thầm, cái chỉ nhàn kia khẳng định không phải cái hảo nữ nhân gì, Hải Đông đáng thương, cư nhiên mắt mù thích cái nữ nhân này. Cơ hồ là cùng trong lúc đó, An Chỉ Nhàn đang trong văn phòng vội vàng tính toán xác nhận thời gian thuyền hàng đến, đột nhiên đánh một cái hắt xì thật to. Hắt xì, An Chỉ Nhàn, ngươi cảm mạo, đồng sự cách vách Vương Khiết thân thiết hỏi, không có rồi, chính là cái mũi đột nhiên cảm thấy rất ngứa. Nàng nhu nhu cái mũi. Sẽ không phải là có người đang mắng ngươi đi, chỗ ngồi phía trước như trêu tức nói, chỉ có lão công của nàng đang nhớ đến nàng thôi, người ta hiện tại đang là vợ chồng mới cưới nha. Vương Khiết trêu chọc, buổi sáng đưa ngươi đi làm, chắc Hải Đông ca ca cũng tới đón ngươi tan tầm đi. Ân, hẳn là vậy, An Chỉ Nhàn không yên lòng trả lời, An Chỉ Nhàn, ngươi như thế nào lại hạnh phúc như vậy chứ? Mấy chỉ ma chảo không hẹn mà cùng hướng nàng thân đi, ở trên mặt nàng hoặc véo hoặc niết hoặc nhu. Hậu, đủ, không cần sẽ đem nàng làm món đồ chơi đi. Khi nhìn đến mẫu thân xuất hiện, An Chỉ Nhàn vừa mừng vừa sợ. Mẹ, ngươi làm sao có thể đến công ty tìm ta? Chấm, từ ngày nàng bắt đầu công tác ở công ty mậu dịch này, tính tính đều đã nhiều năm, lão mẹ chưa từng bao giờ gọi điện thoại trong giờ làm của nàng, chứ đừng nói tự mình đến công ty tìm nàng. Ta giúp ba ngươi đến ngân hàng phụ cận bàn bạc sự tình, còn muốn nói đến giữa trưa, nên ta lại đây tìm ngươi cùng ăn cơm trưa rồi mới về nhà, hiện tại còn đang làm việc sao? An mẫu ôn nhu hỏi, không sai biệt lắm, ta đi lấy túi, ta mang mẹ đến mặt sau nhà hàng nhỏ ăn cơm thịt nướng. Đúng rồi, ta có mang ít điểm tâm, ngươi mang mời nhóm đồng sự ăn đi. Hảo, mẹ tạ lâu. Sau khi đem điểm tâm giao cho đồng sự, An Chỉ Nhàn cầm lấy túi, nắm lấy tay mẹ, hai mẹ con cùng vui vẻ đi ăn cơm trưa. Ngửi thấy mùi cơm thịt nướng thơm ngào ngạt, bụng An Chỉ Nhàn bắt đầu dục dịch. Góc chuyện audio.com, mẹ cơm này siêu thơm, ngay cả tên Hải Đông hay soi mói cũng khen không dứt miệng, mau thừa dịp nóng ăn. Bưng lên đồ ăn, An Chỉ Nhàn trước thúc đẩy, ai kêu nàng trong bụng còn có hé ra kêu than cho thực phẩm cái miệng nhỏ nhắn ba đâu. An Mẫu chậm rãi ăn, xem bộ dáng nữ nhi ăn ngon lành, nhịn không được bật cười. Xem ra Hải Đông đem ngươi chiếu cố rất khá, khí sắc của ngươi thoạt nhìn thật tốt, ba người vừa mới còn nhắc đi nhắc lại, nói lo lắng ngươi vừa mang thai vừa công tác, thân thể hội ăn không tiêu. Có sao, nàng buồn bực sờ sờ khuôn mặt, không biết là khí sắc có cái gì hảo hoặc không tốt. Kêu ba đừng ngạc nhiên, hiện tại rất nhiều nữ nhân giống nhau mang thai vẫn đi công tác, yên tâm. Ta cũng nói như vậy với hắn, huống chi, hiện tại đã muốn đem ngươi giao cho Hải Đông, để cho Hải Đông lo lắng là được rồi. An Mẫu vui mừng uống một ngụm trà, gì chứ sao phải đem ta giao cho hắn, ta có cái khiến cho ngươi cùng ba không yên tâm, ta cũng không phải là tiểu hài tử 3 tuổi. Nàng phình mũi, phi thường tính trẻ con, không giống, mẹ đương nhiên biết ngươi đã trưởng thành, nhưng là, nếu có một nam nhân hảo yêu ngươi có thể thủ hộ ngươi, ba mẹ tự nhiên liền vui vẻ a. Chẳng qua mặc kệ nữ nhi mấy tuổi, ở trong mắt nàng đều vẫn là cái đứa nhỏ, nàng cầm lấy giấy ăn, giúp nàng lau miệng dính đầy mỡ. Trình Hải Đông làm sao yêu ta, hắn mỗi lần đều theo ta ăn mất ngô nướng. Nàng lập tức cáo trạng, không thương ngươi mà kết giao với ngươi nhiều như vậy năm. Người ta Hải Đông cũng không phải điều kiện không tốt, kết giao, nàng cùng Trình Hải Đông khi nào thì kết giao, nàng như thế nào không biết. Thường thường ở cùng một chỗ đã kêu kết giao, kia nàng cùng hắn không phải đã kết giao từ thời kỳ còn mặc tã đi. Email protected, ta sóc với chị này. Mẹ, ngươi hôm nay nói chuyện thực quái, ta cùng Hải Đông từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vốn chính là anh em vô cùng thân thiết, yêu hay không yêu có cái gì quan hệ. Còn kết giao nữa chứ, nàng không cho là đúng, lại mạnh miệng, mỗi lần mẹ nói cái gì ngươi sẽ nói xảo. An mẹ tức giận liếc nàng một cái, mới không có mạnh miệng, Hải Đông nói miệng của ta rất mềm mại. Bởi vì mỗi ngày ăn đều là đồ ăn hắn mua cắn người miệng mềm a, đoạn này hem hiểu lắm. Ai hiểu chỉ mình với nhá. An Mẫu lại trực giác liên tưởng đến hành động vợ chồng son trong lúc đó thân mật. Chậc nha đầu ngươi chính là như vậy, điên điên khùng khùng, cũng không biết e lệ. Rõ ràng chính là mẹ cổ quái a, lẩm bẩm, hồi trước các ngươi cứ dây dưa nhiều năm như vậy mà không có tiến triển gì, mẹ nhìn xem đều vội muốn chết, may mắn có đứa nhỏ đến cổ vũ, bằng không, hai người các ngươi con không biết muốn như vậy bao lâu. Mẹ, nghe được ta mang thai, ngươi đều không có bị dọa sao? Lão ba nhưng là hơn nửa ngày nói không ra lời nha. Dọa cái gì, vốn là chuyện sớm hay muộn thôi, ta cũng không phải lão ba ngốc nhà ngươi. Đúng rồi, ngươi có ngoan ngoãn đi siêu âm không, là nam sinh hay là nữ sinh? Thân thiết hỏi, đương nhiên là có, bất quá ta cũng không cần biết là nam hay nữ a, khỏe mạnh là tốt rồi. Đúng, đứa nhỏ khỏe mạnh, làm ba mẹ mới an tâm được. An mẹ đồng tình vỗ vỗ tay nữ nhi, mẹ, ngươi ăn nhiều một chút. Xem, nàng đều ăn sắp thấy đấy, mẹ nó kia một chén còn tràn đầy. Hảo, An Mẫu có chút đăm chiêu tiếp tục ăn cơm. Sau khi ra khỏi nhà hàng, An Mẫu vẫn là nhịn không được dặn dò. Hảo hảo yêu Hải Đông, ngươi đã làm thê tử, không nên trẻ con nữa. Góc chuyện audio chấm cơm. Vì sao muốn ta thương hắn, như thế nào không phải hắn yêu ta? Chấm, nàng thực thích làm trái lại lão mẹ. Hắn còn chưa đủ yêu ngươi sao? Cả ngày luôn đảo quanh ở bên cạnh ngươi, luôn ưu tiên lo lắng chuyện của ngươi, hơn nữa hắn nếu không thương ngươi, hắn làm sao có thể bị ngươi khi dễ? U ai khi dễ ai a, rõ ràng chính là Trình Hải Đông khi dễ nàng nhiều hơn mà. Quên đi, lão mẹ nói Hải Đông hảo, từ nhỏ đến lớn đều như vậy rồi, không cần để ý làm gì. Anh ý siêu hảo nha, thèm nhỏ dãi, vừa mới tiễn bước mẫu thân, Trình Hải Đông đã điện thoại tới hỏi thăm nàng. Ăn cơm no chưa? Đã ăn no, mẹ ta vừa ăn vừa nói ta cả ngày. An chỉ nhàn đem những lời lão mẹ đã nói toàn bộ lặp lại một lần cho hắn nghe. Chị thật thà, email protected, Trình Hải Đông bên kia điện thoại nghe xong, nhịn không được buồn cười. Có cái gì buồn cười? Mạc Danh kỳ diệu, ngươi thật sự nói với mẹ ta nói ngươi miệng mềm mại. Tức giận hỏi, đúng vậy, đương nhiên, Trình Hải Đông thật không biết nên nói như thế nào với nữ nhân ngốc nghếch này, về sau nhìn đến Nhạc Mẫu cũng xấu hổ. Ngươi không biết là mẹ ta hôm nay siêu quái sao, cư nhiên muốn ta hảo hảo yêu ngươi. Đột nhiên, nàng không báo động trước hỏi, Hải Đông ta đây hỏi ngươi, ngươi yêu ta sao? Hắc hắc thật khó, nữ nhân không thần kinh này cư nhiên hỏi cái vấn đề này. Nếu nói, ta yêu ngươi, vậy được rồi ta cũng yêu ngươi, thực công bằng đi. Ngất thiết ai cần loại công bằng này, hại hắn tự nhiên vui vẻ, nàng như trước không có thông suốt gì cả. Trình Hải Đông cực kỳ buồn bực, ăn không phải trả tiền, ăn ngô nướng thật sự là ăn không phải trả tiền mà. Ý là chị này ăn cô của anh, An Chỉ Nhàn đương nhiên không thể lý giải những hành động của hắn, nàng chính là đột nhiên có cái nghi vấn. Kia, đến tột cùng yêu là cái gì à, sống cùng nhau chính là yêu sao? cô thần kinh, ai à, hảo phiền nha, không biết đây là cái vấn đề quỷ gì, không quản hắn cái gì yêu hay không yêu, dù sao nàng cùng hắn ở chung phi thường tốt, như vậy là tốt rồi. Hải Đông, nàng khinh gọi, ân, hôm nay có thể lại mua ngô nướng về cho ta ăn được không? Nàng dùng âm thanh trẻ con đáng yêu, mềm mại hỏi, trong lòng có chút thẹn thùng lại mang theo điểm chờ mong. Kỳ thật chỉ Nhàn chính mình cũng không rõ, nàng đến tột cùng là thật thích ăn nướng ngô, hay vẫn là thích thượng cùng Trình Hải Đông cùng nhau ăn nướng ngô khi thương cứu trong lúc hoạn nạn. Thích thân thiết cùng THD đó, Trình Hải Đông từ chối nửa ngày, cuối cùng thất bại nói. Mua, cảm ơn ngươi, Hải Đông ngươi thật tốt, không khách khí nha không khách khí, kỳ thật chính hắn cũng yêu chính là bổn nữ nhân này, nướng ngô đều ăn nhiều như vậy, tốt xấu gì cũng đang là phụ nữ có thai đi. Nếu muốn hỏi lúc mang thai ăn chỉ Nhàn thay đổi như thế nào, kia hẳn chính là ăn cùng ngủ nhiều đi. Nàng siêu dễ dàng đói, cảm giác ở trong bụng nàng không phải là tiểu oa nhi đáng yêu, mà là một tiểu oa nhi ăn siêu khỏe nha, người khác trong bụng bữa sáng đều còn không có tiêu hóa, nàng đã muốn chuẩn bị ăn bữa cơm thứ hai. Đáng sợ là ăn chút điểm tâm không thể thỏa mãn nàng, quả thật đến thời điểm ăn cơm, mới có thể ngăn cản cơn đói khát đáng sợ tiếp tục mở rộng. Ăn chỉ Nhàn, ngươi không cần lại ăn. Ngươi vừa mới ăn qua bánh nha, Vương Khiết thật sự nhìn không được mà lên tiếng ngăn lại. Không được, ta hảo đói, không ăn no ta sẽ không khí lực công tác, làm cho ta muốn ăn no nha. Góc chuyện audio.com, không khoa trương, đây là nàng sau khi mang thai, ngay cả Trình Hải Đông đô không chỉ một lần bị sức ăn của nàng dọa đến, nàng nhịn không được bắt đầu đối với tiểu tử thần bí trong bụng kia có hoài nghi, nhất định là một kẻ ham ăn, nhất định là... Không chỉ hội ăn nhiều, nàng cũng trở nên ngủ thật nhiều nha, thường thường cảm thấy chính mình ngủ không đủ, ngồi yên liền ngủ gật. Tan tầm về nhà, nàng cả người liền ngồi phịch ở trên sofa, không nhúc nhích giống như thi thể, đều là Trình Hải Đông nấu bữa tối ngon, nàng mới mang đứng dậy, bụng đói, kêu vang đi đến bàn ăn, cố gắng lấp đầy cái bụng không đáy của mình. Trình Hải Đông thường nói, sau khi mang thai không thấy nàng có thế một lần là hào hào ngồi, bởi vì nàng thường thường xem tivi chỉ nhìn đến một nửa, cũng rất đương nhiên ngã vào trên người hắn, ngủ như chết, hắn thế nào cũng phải thúc giục nhanh tình cộng thêm đe dọa dụ dỗ, nàng mới có thể không cam lòng mở mắt ra, đi lại tập tễnh đi tắm rửa. An chỉ Nhàn, đứng lên đem bụng lau thật sạch bằng không đến lúc đó có thai văn chạy đến, về sau không thể mặc áo tắm hai mảnh, ngươi sẽ khóc đó. Trình Hải Đông đã tắm rửa xong đứng ở bên giường, trên cao nhìn xuống tiểu nữ nhân đang ngủ ngon lành, vẻ mặt hứng thú. Nàng trở thành thần ngủ sao? Tùy tiện mọi nơi đều có thể ngủ say gọi không tỉnh, hắn trò đùa dai nắm của cái mũi của nàng, nàng lười biếng cũng không dãy dụa, buồn cười hé miệng thở, một lúc hô hấp bình tĩnh lại. Cô gái nhỏ này thật lười biếng nha. Hắn đơn giản một tay chống giường, một tay nắm của nàng cái mũi, cúi đầu che lại miệng của nàng, hắn thật muốn nhìn cái dạng này nàng còn có thể hô hấp như thế nào. Không quá một giây, nàng mà bắt đầu khó chịu, tay nhỏ bé loạn huy giữ không trung, mơ mơ màng màng mở to mắt, bộ dáng trẻ con khiến Trình Hải Đông nhịn không được cười ha ha. Đứa ngốc thật sự là cái đứa ngốc, nhưng là, làm sao có thể ngốc đến đáng yêu như vậy đâu. Trình Hải Đông, ngươi rất xấu nha. Nàng thở phì phì nhìn hắn. Hắn nhún nhún vai, lơ đễnh, so với bị nàng không đến nơi đến chốn mắng câu ngươi rất xấu nha cướp được một cái hôn đối với hắn vẫn là có lời rất nhiều. Hơn nữa. Nàng tựa hồ càng ngày càng có thói quen với hắn thân cận. Anh ăn đậu hũ của chị nhiều hơn. Cười gian, hiện tại cho dù hắn đánh lén nàng, nàng cũng sẽ không dùng ánh mắt trừng trừng giết hắn. Tuy rằng nàng còn thực thẹn thùng, nhưng hắn cảm giác được rằng, nàng cũng không bài xích hắn hôn, hơn nữa càng ngày càng có xu thế mê muội. Tuy rằng mỗi lần sau đó, nàng luôn hờn dỗi mà lên án hắn, nhưng cũng không phải thật sự tức giận. Ngược lại giống tiểu nữ nhân đang thẹn thùng, khuôn mặt vẫn hồng hồng, hướng nhìn hắn như đang làm nũng. Hảo muốn nàng, mỗi lần nhìn đến cái bộ dáng kia của nàng, hắn liền đặc biệt muốn nàng, nhưng lại sợ bị thương nàng cùng cục cưng, đành phải tiếp tục đau khổ với dục vọng đang dâng tràn. Làm vài lần hít sâu, hắn ngừng suy nghĩ xa xôi, mở ngăn tủ lấy ra thai văn làm nhạt xương đưa cho nàng, nàng không hề kháng nghị, ngoan ngoãn cởi vạt áo, ngoan ngoãn lau. Ta không hiểu thai văn làm nhạt xương là cái gì, nàng nào hiểu thì chỉ giúp ta với nha. Nàng tuy rằng không thần kinh, nhưng thiên tính của nữ nhân là thích trưng diện, dù sao, không có người nữ nhân nào nguyện ý trơ mắt nhìn chính bụng mình, nhân mang thai mà đi đầy xấu xí có thai văn. Góc chuyện audio.com, hắn không phải không nghĩ tới giúp nàng lau, nhưng nàng không muốn, nghiêm mặt oa oa kêu to, nói cái gì chính là không cho hắn cởi áo của nàng, chạm vào bụng nàng. Được được được, không chạm vào sẽ không chạm vào, ai kêu nàng là phụ nữ có thai là nhất. Gần nhất khi nào thì muốn kiểm tra thai nhi. Ngày kia, nàng nắm nhạt xương trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bụng. ta ngày kia xin phép cùng ngươi đi, không phải hỏi ý kiến ngươi, cứ thế đi. Xin phép rất phiền toái, gần nhất ngươi không phải có rất nhiều vụ án cần giải quyết sao? Ta tự mình đi cũng tốt rồi. Sau khi mang thai, phải cố gắng mạnh mẽ hơn, An Chỉ Nhàn dần dần ý thức được chính mình phải có trách nhiệm nên học tập để gánh vác chứ không thể luôn chờ người khác làm giúp nàng mọi chuyện. Nếu cục cưng trong bụng của nàng, thì trách nhiệm của nàng chính là bảo đảm tiểu tử kia khỏe mạnh an toàn, nàng cảm thấy tình trạng của mình cũng không tệ lắm, trừ việc ngủ suốt ngày, và hình dáng không chuẩn ra, mang thai cũng không làm cho nàng ăn uống khổ sở gì, cho nên tự mình đi kiểm tra thai cũng không có gì. Các vụ án có muốn làm một sớm một chiều cũng chẳng xong, không cần lo lắng. Không đợi đến lúc nàng đáp lại, Trình Hải Đông đã cảm thấy buồn bực chợt nghe thấy nàng hít thở mạnh và bất thường. Làm sao vậy? Hắn xoay người chạy nhanh lại, sốt ruột hỏi. Nàng mặt thất sắc, một tay đặt ở bụng thượng, một tay còn cầm nhạt xương, cả người cứng ngắc không dám động đậy. Chỉ Nhàn, ngươi làm sao vậy? Có phải không thoải mái ở chỗ nào không? Đau bụng sao? Trình Hải Đông cảm giác chính mình đang lo lắng. Nàng chậm rãi ngẩng mặt lên, hồn nhiên nhìn hắn, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngập ngừng nói. Cái thai đạp vừa mới thôi, làm ta giật mình. Giây tiếp theo cả người nàng co lại một chút, ánh mắt tròn vo phụt ra giọng khinh hỉ. Đúng vậy, cái thai vừa động khi ta đụng đến. Thật hả, ta sờ xem, hắn ngồi xổm xuống, tay chạm vào bụng nàng, chỉ chốc lát sau, lòng bàn tay quả nhiên có cảm thấy sự động đẩy của cái thai. Có phải hay không, thật là cục cưng có động đúng không? Đúng, hắn huýt lòng bàn tay của ta, hắn đánh ta tiếp đón luôn. Hắn cảm giác lòng vui vui. An Chỉ Nhàn chợt cảm thấy không bất an nữa, vui vẻ cười, nhìn hắn với ánh mắt hiếu kỳ bởi vì thình lình hắn lại vui sướng mà có vẻ ướt át, sau đó, nàng nhịn không được khóc nức nở lên. Đừng khóc nha, vừa mới còn cao hứng kia mà, vì sao đột nhiên khóc? Nàng thình lình nước mắt giàn giụa khiến chân tay hắn đâm luống cuống. Hải Đông, cục cưng thật sự có lớn lên, thật sự đang từng ngày trưởng thành ở trong bụng ta. Nàng kích động nghẹn ngào nói, đây là chuyện tốt, không phải sao? Ta cảm động quá, cứ nghĩ tới cục cưng vốn chỉ là một điểm nho nhỏ, hiện tại cứ nhiên có thể ở trong bụng của ta hoa chân múa tay vui sướng, ta không phải đang buồn, ta thật sự rất vui nha. Ai, đúng là nữ nhân, thương tâm cũng khóc, vui vẻ cũng khóc. Trình Hải Đông để nàng dựa vào vai hắn, nhẹ nhàng trấn an. Ngươi thích một tiểu nam nhân hay một tiểu nữ nhân? Nàng nói giọng mũi vẫn còn rụt xịt hỏi. Nếu là nam sinh, về sau có thể bảo hộ đệ đệ muội muội, nếu là nữ sinh, nhất định sẽ là cái chi kỳ tiểu nha đầu, đều hảo. Nam sinh nữ sinh đều hảo, ân, đều hảo, chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi. An Chỉ Nhàn gật đầu không ngừng, đừng khóc, làm mẹ rồi, sao còn khóc giống như tiểu nữ sinh vậy. Trong giọng hắn nói, có thương tiếc, có tràn đầy sủng nịnh. Ân, khóc chuyện audio.com, nàng hấp hấp lau đi nước mũi, nước mắt, thực bất khả tư nghị, hồi tưởng lại thời điểm bọn họ bắt đầu cùng nhau chơi đùa, hai người còn mặc tã giấy, đi chưa vững đến giống hai vịt con, lắc, đến bây giờ, bọn họ sắp sinh ra một đứa nhỏ. Rõ ràng đã muốn nhận thức lâu như vậy, trong mắt nàng, có đôi khi còn giống tiểu nữ sinh năm đó, đáng yêu nghe lời khiến lòng người đau. Một buổi tối, hắn hưng phấn ngủ không được, tiểu nữ nhân bên cạnh chắc cũng như thế, nằm bên cạnh hắn, không ngừng nhích tới nhích lui, chui chui, liền hướng vòng tay hắn mà chui vào. Nhích tới nhích lui làm gì vậy? Hắn mỉm cười hỏi, An Chỉ Nhàn nhìn hắn tinh nghịch, ta cảm thấy cục cưng muốn ngươi ôm một cái. Nhẹ nhàng lại gần, Trình Hải Đông cũng không từ chối, hào phóng đưa tay, gắt gao ôm lấy nàng. Nàng mỉm cười ngọt ngào, ở trong lòng hắn tìm một vị trí thật thoải mái. Kỳ thật là nàng muốn hắn ôm, nhưng hắn lại cảm thấy hương thơm từ người nàng, hương thơm này khiến hắn dương cương, trong lòng hắn, tâm liền trở nên không kiên định. Đến đây đi, thân cận ta đi, Trình Hải Đông trong lòng kích động hò hét, khách trương.